Là bây giờ tiếp theo là học cái kinh Lù Cát. Cái kinh Lù Cát Xuất Tát. Cái kinh Lù Cát Xuất Tát. Đây cái kinh Lù Cát Xuất Tát. Này các tỳ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hệ lụy đối với thế giới. Này các tỳ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác. Cái đánh giác này là động từ đó, nha, là động từ. Được Như Lai hiểu, được Như Lai giác ngộ tới nơi tới chốn. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tầm. Rồi thế giới đoạn diệt được Như Lai thì là cũng hiểu tới nơi tới chốn mà được Như Lai giác ngộ. Có nghĩa là Như Lai đã thấu hiểu toàn bộ thế giới này qua bốn đế. Các vị nghe kịp chưa? Đó là Như Lai đã thấu hiểu toàn bộ thế giới này qua bốn đế là sao? Tức là mọi mọi mọi mọi mọi mọi thứ ở đời đều là khổ. Mọi đam mê của mình trong đời đều là đam mê trong khổ. Còn đam mê trong khổ thì còn tiếp tục khổ. Muốn hết khổ thì đừng đam mê nữa. Sống bằng ba nhận thức này được gọi là con đường thoát khổ. Nghe thấy rõ bốn điều này nên được gọi là nghề hiểu thấu vô lượng vũ trụ qua tinh thần bốn đế. Mà theo trong cái văn của chánh kinh là ngài hiểu rõ thế giới tập khởi, thế giới đoạn diệt là vậy đó nha. Rồi. Nhớ chỗ đó. Rồi ngài có nói này các tỳ kheo, bất cứ cái gì mà chúng sanh ba đời mười phương trong vô lượng vũ trụ ở trong tiếng Pali gọi là, cái chữ vô lượng vũ trụ quý vị cứ nghe tôi nói hoài à. Mà các vị không có biết tiếng Pali nó kêu bằng cái gì. Tiếng Pali kêu là Aparimanasu, Aparimanasu Lokadhatu Su, có nghĩa là vô lượng vũ trụ. Nhớ nha, cứ nghe nói hoài mà không biết tiếng Pali là cái gì. Đây đây đây, chữ này đây. Trong vô lượng vũ trụ thì bất cứ cái gì trong vô lượng vũ trụ ấy, từ chúng sanh đến không phải chúng sinh, từ vật là hữu thức cho đến vô tri, tất thảy đều nằm gọn gàng ở trong năm uẩn cũng được, hoặc là trong 12 xứ, 18 giới, trong bốn đế, trong 12 duyên khởi nha. Trong đó bất cứ cái gì cũng là không nằm ngoài ra cái sáu căn sáu trần hết. Ở trong chú giải có ghi rõ như vậy, trong đó không có cái gì mà nằm ngoài sáu căn sáu trần hết. Chư Phật biết rõ, chư Phật biết rõ bất cứ cái gì mà chúng sanh thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, lặp lặp lặp lặp lại, là nhân duyên cho thiện ác buồn vui thế nào. Biết cái gì có hiểu này không ta? Chư Phật biết rõ bất cứ cái gì mà chúng sanh thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, vân vân vân vân, thêm cái vân vân nữa, có cái vân vân nữa là nhân duyên thì ác buồn vui thế nào. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài nhìn thấy tất cả không sót một cái gì hết. Ví dụ như ngài nhìn thấy một cái hành tinh mà cách đây 1 tỷ năm ánh sáng, ở đó chúng sanh ở đó nó không có ăn cơm mà nó uống toàn là dầu lửa không à, thí dụ như vậy. Nó uống dầu lửa không thì ngài nhìn cái dầu lửa đó ngài biết, à cái dầu lửa này nè, nó là cái cảnh vị, nó là cái cảnh sắc, nó là cái cảnh thân mà vừa ý cho chúng sanh ở đây. Rồi ngài biết là cái dầu lửa đó nó mà đem về cái hành tinh này nè, hành tinh đang ở nè, thì ngửi là đem để ngửi đó thì nó là cái cảnh bất toại, đem để bỏ vô miệng nó là cảnh bất toại, nhưng mà đem cho người ta để người ta xài người ta bán thì đó là cảnh như ý đó. Ngài biết rõ như vậy đó, ngài biết rõ chỉ có một cái lít dầu lửa thôi mà ở một cái hành tinh nào đó thì đó là cái thức ăn thức uống của người ta, còn ở cái hành tinh này thì nó là để đổ xăng đổ vô máy. Thì ngài nhìn thì biết rất rõ. Rồi bông hoa, rồi cây trái thực phẩm, chim muông súc vật, phi cầm điểu thú, bò bay mái cửa, sông núi kinh rạch, tất thảy mọi thứ trăng sao hoa lá. Nhìn ngài biết, cái này nè, cái này là cảnh sắc, cái này là cảnh thanh, cảnh sắc này nè nó là bất tội với người này mà nó là như ý với người kia, mà hễ bất toại mà đối với phàm phu là cái nhân sanh tâm sân, mà cái như ý đối với phàm phu đó là nhân sanh tâm tham. Nói ngài biết không sót một cái gì hết, ngài nhìn biết tinh tường mọi thứ nha, qua cái nhìn của một quý vị mà hiểu thấu bốn đế nha. Rồi ở đây mới giảng rõ cho mình thấy. Chính vì Như Lai là chính vì vậy đó cho nên nó là ngài á, là ở đây ngài có giải thích nè, có chỗ cái này phải ghi nó nha, có chỗ ngài dạy chữ Như Lai có bốn nghĩa, có chỗ là có tám nghĩa. Chữ Như Lai, nghĩa một là ở đây là nghĩa một gọi là Như Lai vì đời có cái gì ngài biết rõ cái ấy, chúng ra sao ngài biết rõ như vậy nên gọi là Như Lai đó. Cái nghĩa một. Rồi cái nghĩa thứ hai, cái nghĩa thứ hai là nói sao làm vậy, rồi cái làm sao thì nói vậy nên gọi là Như Như Lai. Rồi cái nghĩa ba, nghĩa ba những điều ngài dạy trong câu nói đầu tiên sau lúc thành đạo đến câu nói cuối cùng trước khi viên tịch có nội dung như một không chống trái nhau, nên ngài được gọi là Như Lai đó. Đó là nói bằng ngôn ngữ của mình bây giờ đó, còn các vị nào nghi ngờ các vị dò trong chánh kinh có đúng như vậy hay không. Rồi cái cuối cùng, cái điều cuối cùng ở đây thì chỉ có bốn nghĩa thôi, gọi là Như Lai vì ngài là nhân vật tối tôn trong tam giới, không có ai tương đương đó. Đây là bốn nghĩa nha, bốn nghĩa gọi là bốn nghĩa Như Lai, gọi là Như Lai vì là ngài nhân vật tối tôn trong tam giới không có ai tương đương. Thì có những trường hợp thì ngài phải nói thiệt về bản thân thì ngài nói giống như là ngài nói thêm mình đó, thì có vẻ là hơi hơi thiếu khiêm tốn, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh là phải nói thiệt thôi. Có lúc ngài phải nói thiệt về ngài, ngài nói là Như Lai là như vậy đó, Như Lai là vị vô thượng chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự nha. Không có cái gì ở trong đời này Như Lai không biết, Đời như thế nào thì ta biết rõ như thế ấy, nên ta được gọi là Như Lai. Nghĩa một. Nghĩa hai là câu nói đầu tiên mà sau khi thành đạo cho đến câu nói cuối cùng mà trước khi viên tịch, thì nội dung chỉ có một, không có chống trái, không mâu thuẫn nhau, cho nên được gọi là Như Lai. Và cái thứ ba đó là Thế Tôn nói sao làm vậy và làm sao nói vậy. Thế Tôn trước một người hay là trước muôn người không có thay đổi cách sống. Thế Tôn trước bao thiên hạ hay là lui về núi sâu ở một mình, thì Thế Tôn cũng trước sau như vậy. Có nghĩa là nếu có quay phim, có chụp ảnh, thì Thế Tôn trước 1 triệu người và Thế Tôn lúc có một mình không hề có một tí ti thay đổi, từ y áo, đi đứng, ăn uống, sinh hoạt lúc nào cũng như vậy. Thế Tôn trước hàng triệu thiên nhân cũng vậy, và Thế Tôn có một mình thì cũng như vậy. Chứ ông Thế Tôn nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, cho nên Thế Tôn được gọi là Như Lai. Là tất hại gọi là yathā vādi tathā kāri, nói sao thì làm vậy, yathā kāri tathā vādi, làm sao thì nói vậy. Cho nên tasmā, cho nên tathā và tôn với cho tí được gọi là Như Lai nha. Như vậy thì ở đây có bốn nghĩa nha. Ok.